Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 787, cái bẫy. Tiểu bối, thật sự cho rằng ngươi có thể đồ thần? Sừng hươu cổ thần cầm trong tay lưỡi dao, uy phong nghiêm nghị đứng thẳng, bá khí mà nói, coi như các ngươi Ô Sa lĩnh có cổ thần tọa trấn. Nhưng cổ thần cùng cổ thần cũng có khác nhau, một cái sơ cấp cổ thần, tại bản tọa trong mắt bất quá là mây bay, trong nháy mắt có thể giết. Thình lình, hắn căn bản cũng không đem chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Nghiêu đặt ở trong mắt. Một cảnh giới một ngày địa, trong mắt hắn, cái này hai tôn cổ thần căn bản bất lực cùng hắn đấu. Trong nháy mắt có thể giết. Hảo hảo cuồng vọng, lại để bản chiến thần phế bỏ ngươi. Nghe vậy, canh giữ ở một bên chiến thần hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay búa một tay thuẫn lập tức liền lao đến, cuốn lên mưa to gió lớn, điên cuồng công kích qua. Đem so sánh tu thuật pháp cổ thần mà nói, chiến thần hình thiên tinh thông thuật pháp cũng không nhiều, nhưng hắn nhục thân lại là phi thường khủng bố. Lấy nhục thân liền có thể phá giải các loại thuật pháp. Bây giờ, đối mặt sừng hươu cổ thần, chiến thần hình thiên xuất thủ đơn giản thô bạo, dùng thuẫn ngăn cản sừng hươu cổ thần thần binh lợi nhận. Đại phủ thì là điên cuồng chặt, chặt, không có cái khác chiêu pháp, đơn giản hữu hiệu. Ngay tại chiến thần hình thiên xuất thủ nháy mắt, cổ thần Sửu Nghiêu cũng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chờ bàn tay chính là một cái đại thủ ấn, từ không trung hạ xuống xuống tới, oanh tạc sừng hươu cổ thần, một ấn diệt thiên địa, một búa kinh quỷ thần, hai đai gô thần phối hợp lại, lực lượng khủng bố, khiến người dùng mình, thật vô sỉ, lại muốn lấy nhiều khi ít sao? Nhìn thấy Ô Sa lĩnh hai tôn cổ thần vậy mà liên thủ, sừng hươu cổ thần càng là giận tím mặt gào thét. Hắn vốn là tính khí nóng nảy, trận chiến ngày hôm nay càng là cực hận nhân tộc tiểu nhi hèn hạ vô sỉ, liền biết vận dụng âm mưu quỷ kế. Lúc đầu 10 tôn cổ thần như đồng loạt ra tay, tất nhiên hủy diệt Ô Sa lĩnh, nhưng bây giờ, lại cái này đến cái khác, chúng người ta cái bẫy. Đây là ti tiện hành vi, khá lắm lấy nhiều khi ít. Ngươi một tôn cổ thần có thể xưng có thể đốt giết tới ngàn vạn tu sĩ. 10 tôn cổ thần đồng loạt ra tay, chính là nhất định phải được hủy diệt ta Ô Sa lĩnh. Chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là lấy nhiều khi ít? Khóe miệng phác họa ra lạnh lùng đường cong, Văn Hạo lạnh lùng nói, đương nhiên, hiện tại nơi này chính là ta địa bàn. Tại ta địa bàn bên trên ta chính là muốn khinh ngươi. Ngươi lại có thể như thế nào? Văn Hạo ngôn ngữ bá khí quả quyết, lập tức liền làm Thanh Long bọn người bội phục không thôi. Lão đại đây thật là đỗi cổ thần cuồng ma a! Chúng tu sĩ nghe được cổ thần chi danh đều muốn mượn đường mà đi. Nhưng duy chỉ có ta lão đại vào chỗ chết đỗi hắn. Cái này cổ thần liền muốn đỗi, nói đường hoàng, kỳ thực tự thân mới là ma. Chính. Có chút thời điểm vốn là ta. Lúc này, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ mấy người ngươi một câu, ta một câu nhỏ giọng thảo luận. Thanh âm mặc dù tiểu, nhưng là sừng hươu cổ thần lại nghe rõ ràng. Cơ hồ muốn chọc giận gần chết. Cái gì thời điểm bọn hắn đường đường cổ thần đến phiên chỉ là sâu kiến châm chọc vũ nhục. Giống, hét lớn một tiếng. Sừng hươu cổ thần thân thể thay đổi, vậy mà tránh ra chiến thần hình thiên một kích, trực tiếp ra quyền đánh về phía Thanh Long bọn người, ý đồ đem Thanh Long bọn người diệt sát. Bạch, thân hình hóa quỷ mị, cổ thần Sửu Nghiêu ngăn cản tại sừng hươu cổ thần trước người. Hai tay giao nhau, trên thân bốc lên lam u quang trạch, vô cùng làm người ta sợ hãi. Khi hai tay giao nhau nháy mắt, rất quỷ dị cổ thần Sửu Nghiêu nơi bả vai vậy mà ra đời 18 cái cánh tay. Một cái đầu khống chế 18 cái cánh tay nhìn thật sự là quỷ dị. Đây thật là cổ thần sửu ngưu tuyệt kỹ, 18 đồng cánh tay công, nhìn như chỉ là đản sinh tại bả vai hắn chỗ, nhưng kỳ thực lại có che phủ chư thiên chi thế. Sừng hươu cổ thần cùng cổ thần sửu ngưu đón đỡ một kích. Hai người thân hình đồng thời thối lui, chỉ trong nháy mắt chiến thần hình thiên tại sau lưng truy sát mà đến. Hình thiên múa can qua, thiên hạ vô song, trong chốc lát, vốn là phách lối tự phụ sừng hươu cổ thần, bả vai chỗ lại bị chém ra hai đạo vết thương dữ tợn, huyết dịch chảy ngang mà xuống. Ô Sa lĩnh chi chúng, cũng dám làm tổn thương ta cổ thần, chờ đến ngày, bản tọa đem diệt ngươi văn gia cả nhà. Từ thức hải tiểu thế giới, triệu hồi ra một con thần hươu, sừng hươu cổ thần tức giận quát ầm lên, đồng thời, sừng hươu cổ thần tế tự ra một kiện pháp bảo, chính là một viên sừng hươu xuyên toa không gian. Trực tiếp ám sát hướng cổ thần sửu ngưu, đem sửu ngưu cổ thần khí diễm công phá. Sừng hươu cổ thần hư không đánh ra một chưởng, vừa vặn đánh vào cổ thần sửu ngưu tim chỗ. Nhưng trong chốc lát hắn kinh ngạc phát hiện cổ thần sửu ngưu thân thể giống như vũng bùn. Vậy mà đem hắn bàn tay một mực hút lại, đây là một cỗ trong cõi u minh mới có lực lượng. Thuộc về sửu ngưu đặc thù thiên phú, cũng là thân là cổ thần cuối cùng một đạo phòng ngự kỹ năng. Đơn đả độc đấu, sừng hươu cổ thần tu vi tự nhiên là tại cổ thần sửu ngưu phía trên. Nhưng mắt thấy hắn muốn chạy trốn, sau lưng chiến thần hình thiên gầm thét, triệu hoán lôi đình kèm theo tại chiến phủ phía trên, ngay tại sau lưng ngoài ngàn mét một búa giận chém tới. Cái này một búa ẩn chứa chiến thần hình thiên 10 tầng công lực. Càng là chiến thần hình thiên tất sát tuyệt kỹ nộ lôi chém. Cái này một chảm, chém giết qua không ít cổ thần ma. Liền xem như pháp bảo cũng khó có thể ngăn cản. Càng đừng nói sừng hươu cổ thần không môn đối cái này một búa. Thế là, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, sừng hươu cổ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng vẫn tay gãy cánh tay cưỡi thượng thần hươu, bay lên trời, tay cụt bảo mệnh, phần này quyết đoán tại cổ thần bên trong cũng là đương thời vô thượng. Giống, nhưng mà, cổ thần sửu ngưu nghênh ngang gào thét, toàn bộ không gian che kín kết giới, mà lại tựa hồ có đại đạo lực lượng bị triệu hoán mà đến. Áp chế sừng hươu cổ thần toàn thân muốn vỡ vụn. Căn bản là không có cách tiếp tục hướng bên trên bay ra. Cuối cùng, sừng hươu cổ thần chỉ có thể tòng thần hươu trên thân xoay người xuống tới. Đối mặt chém giết tới chiến thần hình thiên cùng cổ thần sửu ngưu hai người. Bộc phát ra mạnh nhất, kinh khủng nhất một kích hoang cổ ấn. Trong chốc lát, hoang cổ khí tức tràn ngập, một con cực lớn cổ ấn xuất hiện tại không trung. Trong lúc ấn xuất hiện, kết giới toàn bộ sụp đổ, phụ cận Thanh Long, Chu Tước bọn người bị cường đại khí tràng đánh bay, liền xem như Đế Tuấn, Thương Hiệt cũng đứng không vững. Cái này, chính là cổ thần đỉnh phong một kích, bình thường tình huống, cổ thần sẽ không tùy tiện thi triển cuối cùng cực lớn chiêu. Bởi vì một khi thi triển đại chiêu, công lực sẽ hao tổn hầu như không còn. Nếu có cường địch tùy thời xuất thủ kia cổ thần hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, sừng hươu cổ thần lâm vào Ô Sa lĩnh vây quanh bầy bên trong. Đối mặt với chiến thần hình thiên cùng cổ thần sửu ngưu kinh khủng như vậy cường giả, hắn nhất định phải bộc phát cái này trung cực sát chiêu. Chiến, khi nhìn thấy như thế tuyệt chiêu, chiến thần hình thiên chẳng những không sợ, ngược lại lộ ra kích động vạn phần, đem suốt đời động lực thi triển đi ra, trực tiếp phát ra bay búa, kia một búa chém rách không gian, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản, trực tiếp chém về phía sừng hươu cổ thần, cùng hoang cổ ấn giằng co xuống tới, đồng thời, bắt lấy khe hở, cổ thần sửu ngưu áo bào đen bỗng nhiên bay ra, Đây mới là cổ thần Sửu Ngưu thần binh lợi khí. Thổi phù một tiếng cắt đứt sừng hươu cổ thần cánh tay phải. Nhưng, ngay tại kia nháy mắt, sừng hươu cổ thần làm ra cái khiến người không nghĩ tới cử động. Tại đoạn đi cánh tay phải nháy mắt, hắn nháy mắt chặt đứt thần hươu một viên thần sừng. Cầm trong tay thần sừng chạy như bay đến, trực tiếp đâm về Thanh Liên. Cổ thần chi nhục bắt nguồn từ cướp đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên. Mà Chí Bảo bây giờ liền rơi vào nàng này chi thủ. Cho nên hắn hận, giận, cuồng, một lời phẫn nộ, cũng toàn bộ phát tiết vào Thanh Liên trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.